Nữ phụ nghịch tập khuynh thành độc tiên, chương 54, cô anh khiết huyễn thực mắt một. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt mở mịt nhìn cô anh khiết ngồi trên phi kiếm với An Tử Dạ một cái, vừa rồi tỉ muội Diệp Chân Chân và Diệp Khuynh Tuyết giở trò khôi hài, còn có một người khiến Lâm Nguyệt chú ý, người này là cô anh khiết. Vừa rồi thực ra cô anh khiết cũng đều trầm mặc như những người khác, không nói, phảng phất như chẳng có liên quan tới mình, song chỉ Lâm Nguyệt mới phát hiện ra nàng ta và đám người Mộc Linh An Tử Dạ không giống nhau. Đám người Mộc Linh dù không lên tiếng khuyên giải hay chỉ trích Diệp Chân Chân, nhưng lúc mới bắt đầu vẻ mặt họ biểu hiện tin tưởng lời Diệp Khuynh Tuyết nói, còn tỏ vẻ khinh thường với Diệp Chân Chân, mãi cho tới sau khi Diệp Chân Chân phản kích lại, họ mới thay đổi thái độ. Nhưng cô anh khiết thì khác, từ trận kịch trường náo loạn kia, nàng thấy ánh mắt Diệp Khuynh Tuyết mang theo tia khinh thường và mỉa mai, rõ ràng khám phá ra mánh khóe của Diệp Khuynh Tuyết, nhưng cũng không mở miệng nói toạc ra, ngược lại còn coi như chẳng liên quan tới mình, đứng một bên xem kịch vui. Đương nhiên thủ đoạn vừa rồi của Diệp Khuynh Tuyết không tích cao mình lắm, bị người ta khám phá ra cũng là bình thường, mọi người đang ngồi trong đám người khám phá ra Diệp Khuynh Tuyết giờ thủ đoạn cũng không phải chỉ có một cô anh khiết, ngoài nàng ta ra, Diệp Phàm là người hiểu biết, vì thế chỉ bằng điểm này cũng chưa tính là gì cả. Điều thật sự khiến Lâm Nguyệt kiêng kỵ cô anh khiết chính là, lần đầu tiên lúc vừa thấy mặt Diệp Khuynh Tuyết thì lộ ra vẻ mặt mỉa mai, lúc thấy Diệp Khuynh Tuyết đi về phía Diệp Chân Chân thì vẻ mặt khinh bỉ lại càng rõ hơn, tựa như nàng ta biết rõ Diệp Khuynh Tuyết người này sẽ làm gì vậy. Đương nhiên cô anh khiết cũng biểu hiện khinh bỉ Diệp Khuynh Tuyết mờ nhạt, nếu không phải Lâm Nguyệt có thời gian quen quan sát người hoặc vật chung quanh, đoán chừng cũng không phát hiện ra cô anh khiết có vấn đề. Chỉ là vì Lâm Nguyệt có thói quen này, nên nàng mới phát hiện ra cô anh khiết khác, từ đó liên tưởng tới một cô anh khiết trong chuyện có năng lực đặc thù. Hôm nay trong những người ở đây, ngoài Diệp Phàm là người qua đường ra, những người khác không phải là nữ phụ thì cũng là nam phụ, vận mạng của họ ít nhiều cũng có dính tới nữ chính Diệp Khuynh Tuyết, chẳng hạn như trong chuyện An Tử Dạ ngay từ đầu đã vì Bạch Như Nguyệt gây khó dễ với Diệp Khuynh Tuyết, sau đó lại thành người ái mộ Diệp Khuynh Tuyết, Diệp Chân Chân thì khỏi nói, nàng ta và Diệp Khuynh Tuyết có tầng tầng ân oán, ngoài vì nàng ta ái mộ An Tử Dạ ra, nàng ta vốn có quan hệ sống chết với Diệp Khuynh Tuyết. Về phần cô anh khiết với tỷ đệ song sinh Diệp gia, hiện tại thoạt nhìn các nàng ấy dường như chẳng có quan hệ gì với Diệp Khuynh Tuyết, nhưng trong chuyện Lâm Nguyệt lại biết cô anh khiết sau khi đạt tới trúc cơ sẽ được cao tầng ở cô anh gia và Côn Lôn an bài thành vị hôn thê của Liên Thành. Còn phần tỷ đệ song sinh Mộc gia, tỷ tỷ Mộc Linh vì ái mộ Quân Tử Huyền sau này hận Diệp Khuynh Tuyết vô cùng, đệ đệ nàng ta là Mộc Phi cùng vì ái mộ Bạch Như Nguyệt mà cũng hận Diệp Khuynh Tuyết. Đương nhiên hiện giờ tất cả vẫn chưa xảy ra, hơn nữa nội dung vở kịch đã thay đổi nhiều, sau này Mộc Linh có yêu Quân Tử Huyền hay không trong chuyện cũng không biết, nhưng nàng biết rõ Mộc Phi trong chuyện sẽ không giống y trong chuyện là chung tình một đời với Bạch Như Nguyệt, bởi vì hiện giờ Côn Lôn chưa có một nội môn đệ tử tên Bạch Như Nguyệt. Góc truyện audio.com. Ở trong chuyện tất cả nữ phụ, nếu nói Diệp Chân Chân là người có tâm tính kế cực cao, thì cô anh khiết lại là người có lòng dạ sâu hiểm nhất song vẫn duy trì bình tĩnh. Cô anh khiết có năng lực đặc thù, nàng ta có mắt gây ảo, đó chính là lúc đang nhìn một người, chỉ cần đối phương không đề phòng với nàng ta có thể dự đoán nhìn ra được tương lai của người này chỉ trong nửa khắc đồng hồ. Cách chương.